Chương 10. Ra khỏi khám chí họa, Hoàng nghĩ ta vẫn còn nắm chặt mẫu giấy trả tự do trong tay. Bộ quần áo cũ của nó dường như cùng ngủ. 3 năm rồi, còn gì nữa? 3 năm rồi, Hoàng nghĩ ta mới được mặc lại bộ quần áo của nó mặc hôm bị bắt sau khi hạ bọn Seminoa. Hoàng nghĩ ta móc ví, cẩn thận nhét cái bùa hộ mạng vào một ngăn kín nhất. Thuốc lá đã hết rồi, trong túi chỉ còn hơn 100 bạc. Hoàng Ghi Ta lững thững bước bên trái con đường Hòa Hưng. Nắng sớm đổ xuống ngập đầu nó. Hoàng Ghi Ta đi thật chậm, vừa thở hít không khí tự do, vừa nhìn cảnh vật hai bên. Đường Hòa Hưng chẳng có gì hấp dẫn cả, nhưng ngoảnh lại thấy cái cổng nhà tù thì bỗng thấy giống như là căn nhà, như một hàm răng mọc vô tổ chức. Những gánh hàng rong đầy rùi nhặn và bọn trẻ con mắt toét bụng ỏng bù quanh hấp dẫn lạ lùng. Hoàng Ghi Ta muốn đi thật chậm. Khốn nổi, đôi chân nó cứ như đôi chân con sơn ca tung tăng không kìm được. Và Hoàng Ghi Ta đã đến quán cà phê bình dân ở một góc đường. Nó ghé vô gọi một ly cà phê sữa, mua một gói Bato Deluxe. Hoàng Ghi Ta đang phần chất thuốc lá đen trong tù và ngoài đời thì có tiếng gọi từ một quán cà phê bên kia đường vọng sang. Nó ngó về phía đó, hội ghẻ đã băng ngang đường. Nó cười hề hề. Mấy hôm nay em canh anh ở đây đó. Hội ghẻ ngồi xuống ghế ở ngay cái bàn của Hoàng Ghi Ta. Anh tính làm ăn gì chưa? Mày đã làm cái gì? À, em mà về chỗ cũ của anh Du Chột đó. À, cái nàng Ri Ri Hoại đó, nhắc tới anh hoài. Tao hỏi mày, tao làm gì? Còn làm gì được nữa? Hoàng Ghi Ta thở dài. Rồi mày lại vô ấp mất thôi. Hội ghẻ gọi một ly cà phê đen. Nó triết lý vụt. Đời mình thì chỉ có 2 sự gắn bó mà thôi. Tù và tù. Tu không được thì tù anh ạ. Thế anh có tính về với tụi này hay chăng? Hoàng Ghi Ta lắc đầu. Tao muốn đi thật xa khỏi cái chúng bụi đời. Hội ghẻ tròn mắt. Anh tu à? Không, tao giải nghệ. Tao có nghề đánh đàn mà. Tao sẽ chỉ đánh đàn sống lai rai yên phận. Tao không có quyền ra lệnh cho chúng mày theo tao, nhưng mà tao khuyên chúng mày nên bớt đâm chém đi. Hội ghẻ bắt thương hại cho Hoàng Ghi Ta. Anh ớn tù rồi bà. Hoàng Ghi Ta nhả khói thuốc. Ở trong ấy, tao không có nhìn rõ tương lai của tao. Hai đứa nhìn nhau. Tên đàn em hạng bét Hội ghẻ có bao giờ được nhìn thấy đàn anh Hoàng Ghi Ta bằng đôi mắt nó đang nhìn Hoàng Ghi Ta đâu. Hội ghẻ là đàn em của Đực Lì. Trên Đực Lì còn Du Chột. Và quân sư của Du Chột là Hoàng Ghi Ta. Trước đây Hội ghẻ chỉ được nghe tiếng và ngó Hoàng Ghi Ta. Từ ngày vô ấp, nó mới được hân hạnh gần gũi Hoàng Ghi Ta, tâm sự vụn vặt với Hoàng Ghi Ta. Hội ghẻ không mong ước Du Chột. 10 khóa, Đực Lì đã chết. Nhưng đàn anh của nó đã chết thì bổn phận của hội ghẻ là phải săn sóc bọn lau nhau dưới nó. Nó đương nhiên thay thế Du Chột và muốn Hoàng Ghi Ta trở về làm cố vấn cho nó. Hội ghẻ đã gạ chuyện, Hoàng Ghi Ta dứt khoát với dĩ vãng. Nó không muốn vào tù vì nghề giao búa nữa. Anh nhất định bỏ đàn em à? Tao không có bỏ mày đâu, tao chỉ giải nghệ thôi. Rồi đàn anh coi, chúng nó sẽ làm cho đàn anh thất điên bát đảo. Ở ngoài đời đâu phải nhà tù, đời rộng hơn nhà tù đàn anh à. Mày dạy tao à? Tao dám đâu dám. Đàn em sẵn sàng chờ đợi đàn anh sai, nếu như mà cuộc đời nó không có đãi ngộ đàn anh nghe. Mày cố chờ đi. À, anh có cần tiền không? Đưa cho tao 1000. Sao lại có 1000? Đàn anh cần bao nhiêu cũng có mà. Em chiếm lại các nguồn lợi của băng chính cùi rồi. Tao cần có thế thôi. Hội ghé đưa tiền cho Hoàng Guitar. Nó hơi thất vọng vì mọi dự định của nó tiêu tan hết. Hoàng Guitar rời quán cà phê. Nó về thẳng cái building nơi con tình nhân của nó đang trông mong nó. Hoàng Guitar nghĩ vậy. Dù suốt 3 năm tù, con tình nhân của nó không thèm gửi vào ấp một lá thư thăm hỏi. Tới building, Hoàng Guitar chạy ngay lên phòng cũ. Cửa đóng, Hoàng Guitar đập thình thình. Nó không yêu gì con vũ nữ, song 3 năm xa đàn bà, Hoàng Guitar thèm thuồng xác thịt. Nó muốn vùi đầu lên ngực con nhân tình, ân ái cho đã đời, rồi sẽ tính chuyện đời nó. Cửa vẫn chưa mở, Hoàng Guitar đập mạnh hơn. Im lặng một lát, có tiếng cười rộ. Tiếng cười của đàn ông, rồi tiếng cười của đàn bà. Hoàng Guitar không ghen, nhưng da của nó dường như nổi da gà. Nó giàn chân đạp mạnh. Giọng mệt mỏi sau những giờ phút cuồng loạn, con nhân tình của nó hỏi vọng ra. Ai đó? Hoàng Guitar biết chắc hai đứa còn đang quấn quýt nhau trên giường. Cớm! Còn vũ nữ phá ra cười. Cái thằng quỷ nào phá đây? Hoàng Guitar đáp. Cớm lớn! Mở cửa lại đi! Còn vũ nữ nhảy khỏi giường ra mở cửa. Cái chốt vừa kéo, Hoàng Guitar đã xô cửa lách mình vào. Yêu đương gì mà kỹ thế? Còn vũ nữ ngó Hoàng Guitar chầm chầm. Ở đâu chui ra vậy? Ở Chí Hòa. Nó lập tức trở giọng. Ông là ai? Hoàng Guitar nhếch mép cười. Mới có 3 năm mà em đã quên nhanh thế à? Còn vũ nữ vẫn đóng kịch. Tôi không có quen ông. Gã đàn ông vừa ân ái với con vũ nữ lên tiếng. Nè, bạn lộn phòng chăng? Hoàng Guitar cười khẩy. Tôi đã ăn cơm nằm ở cái phòng này rồi đó ông bạn ơi. Còn vũ nữ tức giận. Cái thằng này khùng đất cưng à. Gã đàn ông rút cây súng lục chĩa về phía Hoàng Guitar. Đây mới là cớm nè con à. Còn cút đi cho cha. Đừng có làm mất thì giờ của cha nữa nha. Hoàng Guitar lủi thủi bước ra. Cánh cửa đóng sầm lại. Và giọng cười đểu cán của con vũ nữ re ré nổi lên. Chúng nó sẽ làm cho đàn anh thất điên bát đảo. Hội ghẻ nói câu này chưa lâu la gì, Hoàng Guitar lẩm bẩm. Nó gặp con mộng mới, giả đò không quen biết mình để làm ăn. Tao sẽ gặp nó. Hoàng Guitar lang thang khắp phố, nó chẳng biết tấp vào đâu. Cuối cùng, Hoàng Guitar chui vô một rạp chiếu bóng thường trực. Cuốn phim Melody xuống Le Soleil. Xin lỗi, Melody xuống Le Soleil có đoạn kết thật não nùng. Đời tàn bạc nổi. Hai tay anh chị dùng hết thủ đoạn, hết âm mưu cướp sạch tiền nhà băng nhét vào hai cái sắt tay, rồi muốn qua mặt cớm họ ném hai cái sắt bạc xuống hồ bơi. Bạc ngấm nước nở dần khiến hai cái sắt bung miệng và bạc nổi lềnh bềnh trong mặt hồ dưới những con mắt ngạc nhiên của cớm và trong bốn con mắt bi thảm của hai tay anh chị. Jean Gabin và Ellen Dalon đóng tuyệt hay. Họ diễn tả bằng đôi mắt khúc phim này. Đôi mắt của Ellen Dalon nói lên đầy đủ ý nghĩa bốn tiếng đời tan bạc nổi. Những nếp nhăn mặt của Jean Gabin rung lên những tiếng nấc. Hoàng Guitar không định xem một phim buồn mà bị xem. Cuốn phim làm cho nó quên lời dặn dò của hội ghẻ. Chính cùi đã chết khốn nạn. Du chột cũng đã chết khốn nạn. Lâm Thợ Điện đã chết khốn nạn. Bao nhiêu thằng vũ đảng khét tiếng lần lượt chết khốn nạn. Những thằng còn sống đều đã bị đầy ra đảo cả. Cả băng của đại ca thay bị vồ, bị bêu nhục trên báo chí. Những thằng thoát lưới cảnh sát đang bị tầm nã. Rồi đời chúng sẽ tàn ở khám, ngoại đảo hay trong nỗi đói khổ. Chúng sẽ tồi tệ hơn những con chó bị cắn chết ở ngoại lộ. Hoàng Guitar không muốn bị vồ, không muốn chết như chó chết. nó tự nhủ rằng chẳng bao giờ nó tìm Hội ghẻ, chẳng bao giờ nó cần đàn em nữa. Dĩ vãng đã xa vời, thật xa vời, cơ hồ vì đám mây xám rơi trên bầu trời những năm tháng cũ. Anh còn cây đàn, Hoàng Ghi Ta còn cây đàn, nó sẽ làm lại đời nó bằng cây đàn, để cuộc đời mãi mãi du dương như khúc nhạc tình yêu. Hoàng Ghi Ta rời rạp hát, cổ nó muốn cháy bỏng. Hoàng Ghi Ta lang thang trên vỉa hè Lê Lợi, nó ghé vô một tiệm gọi chai nước ngọt. Hoàng Ghi Ta chưa kịp nâng ly thì có tiếng cười và theo sau một câu nói sủng chất căm phẫn. Nó đấy, chắc còn cụ mới ở ấp ra. Thói quen của Hoàng Ghi Ta là ngồi quay lưng ra ngoài, và nó đoán bọn Seminoa đang bàn tán về nó. Hoàng Ghi Ta thản nhiên nâng ly. Nước ngọt thật mát, làm tươi cổ họng nó. Hoàng Ghi Ta khà một tiếng khoái trá. Buổi sáng thứ năm, tiệm kem vắng khách. Sài Gòn chỉ có vài rạp chiếu bóng trung bình, chiếu suất matinee. Đối diện Hoàng Ghi Ta là một tấm gương lớn, từ đó nó có thể nhìn cảnh tượng sau lưng nó. Đúng là bọn sơ mi noa rồi, không có tâm sơ mi đen. Chúng đủ năm thằng, tóc để dài và đi giày cao cổ. Túi áo sơ mi đen của mỗi thằng đều thêu một cái đầu sư tử. Một thằng đứng dậy, miệng ngậm điếu xì gà Robert Burns, hai tay khuỳnh ra, lầm lầm bước vào phía trong. Nó đến bên bàn của Hoàng Ghi Ta, tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện với Hoàng Ghi Ta. Nó dập điếu xì gà rồi lại ngậm lên môi, hất đầu. Ê, xin tí lửa. Hoàng Ghi Ta móc chiếc Johnson bật lửa. Thằng sơ mi đen vồ lấy chiếc Johnson, nó tự bật lửa, mồi thuốc. Nó hít một hơi đầy, phà khói vào mặt của Hoàng Ghi Ta, rồi nhếch mép cười. Mày bích chiếc Johnson này à? À không, tôi mua lâu rồi. Đẹp đấy nhỉ? Ừ, dùng được. Cho tao nha. Rồi không đợi Hoàng Ghi Ta trả lời, thằng sơ mi noa nhét ngay chiếc Johnson vô túi quần ống bò của nó. Cảnh Bắc Địa lọt hết vào mắt cô thu ngân viên trẻ đẹp. Ngày nào ngồi ở cách thu tiền, cô thu ngân viên cũng bị chứng kiến những pha chứng tay gai mắt do bọn sơ mi noa gây ra. Chúng nó muốn tán cô bé nhưng mà thiếu ngôn ngữ, đành sắm những vai chăn bò miền Texas để được cô bé chú ý. Chúng tưởng thế là hợp với tâm hồn gái mới, bởi vì trên các hè phố Sài Gòn không thiếu gì các cô bé kháu khỉnh, duyên dáng, tướng con nhà lành cặp kè với những thằng lông gáy ăn mặc lố lăng, rước đèn đi một cách hãnh diện. Cô thu ngân viên ở quán kem Thăng Long không phải là gái mới, nên cô bé đã ngấm ngầm khinh bỉ bọn sơ mi noa. Thằng sơ mi đen nhìn Hoàng Ghi Ta trừng trừng. Mày định đòi lại chiếc rừng xanh hả? Hoàng Ghi Ta lễ phép. À, tôi biếu bạn đó. Ai bạn bè với mày? Nó phân trần với tụi ngồi ngoài. Ê, cái thằng cắt ké này nó bảo nó là bạn tao kìa trời ơi. Tụi mày vô đây mà coi chơi, nó khùng rồi tụi mày à. Nó phá lên cười. Bốn thằng bọn nó đã xô ghế kéo cả lại bàn của Hoàng Ghi Ta. Tiệm kem chỉ có 6 người khách. Bọn sơ mi noa đã vây chặt lấy Hoàng Ghi Ta. Nó biết một trận đòn hội chợ sắp xảy ra. Hoàng Ghi Ta chờ đợi. Thằng sơ mi đen ngồi đối diện nó hỏi bâng quơ. À, cái gạt tàn thuốc lá đâu rồi nhỉ? Rồi nó tự reo lớn. À, đây rồi. Và nó dụi điếu xì gà Robert Burns vào trán của Hoàng Ghi Ta. Cô thu ngân viên bưng mặt rú lên. Vài người chiêu đãi chạy ra, nhưng không ai dám can thiệp. Thằng sơ mi đen hỏi Hoàng Ghi Ta. Sao, đau không mày? Hoàng Ghi Ta mím môi không đáp. Chỉ cần một cái đạp thôi, chiếc bàn sẽ tung và thằng sơ mi đen sẽ ngã ngửa. Với thế võ điêu luyện vừa trổ ra, bọn sơ mi noa sẽ gục hết. Nhưng Hoàng Ghi Ta ngồi bất động. Bọn sơ mi noa cười khoái chí. Thằng sơ mi đen bóp nát điếu xì gà, bỏ vào trong ly nước ngọt của Hoàng Ghi Ta. Uống đi mày. đồng bọn nó cũng hùa theo. Uống đi, uống đi, uống hết thì sẽ hết bỏng đó. Một thằng mỉa mai. Thằng Hoàng Guitar có cái sẹo trên trán mới đẹp trai chứ. Hoàng Guitar nâng ly uống cạn. Cô Thu Ngân Viên nhìn Hoàng Guitar bị xử ức, thương nó đến ứa nước mắt. Thằng sơ mi đen gọi bồi đem chén nước ngọt nữa lại. Nó đổ ra ly rồi hất đầy mặt Hoàng Guitar. Hoàng Guitar đưa tay vuốt mặt. Thằng sơ mi đen đứng dậy. Chơi đi chứ mày, Hoàng Guitar. Hoàng Guitar cắn chặt môi rồi buông gọn hai tiếng. Tao nín. Thằng sơ mi đen vung tay tát mặt Hoàng Guitar một cái. Mày nín à? Hoàng Guitar gật đầu. Ừ, tao nín. Thằng sơ mi đen thoi một trái vào bụng của Hoàng Guitar. Nó kêu hứng, nhưng khuôn mặt vẫn không chút hận thù. Tao nín, tao không cho mày nín. Bọn sơ mi noa đánh hội đồng. Những cú đấm của 3 năm nuôi phẫn nộ giáng xuống thân thể của Hoàng Guitar. Con ngựa hoang đứng chôn chân chịu đòn. Tới khi nó gục thì những cú đấm không còn thấm tháp gì nữa. Hoàng Guitar tê đòn. Bọn sơ mi noa vẫn đấm, vẫn đạp. Một thằng kéo ống tay áo sơ mi lôi ra một lưỡi dao cạo. Để tao rạch mặt nó. Thằng khác ngoắt tay. Ê, ngó, ngó coi cớm có lan bản ở gần đây không. Một thằng chạy ra ngồi ở bàn cũ nhét cớm. Bọn sơ mi noa rạch chéo hai vết lên trán Hoàng Guitar. Chưa đủ, nó lấy ra con dấu đồng khắc đầu sư tử hờ nóng bằng ngọn lửa của chiếc Johnson rồi in xuống má của Hoàng Guitar. Con ngựa hoang no nê đòn, không còn biết những gì đang xảy ra. Hạ địch thủ xong, bọn sơ mi noa rút êm. Chúng không quên trả tiền nước. Ông chủ tiệm kem Thăng Long sai bồi đóng cửa lại. Những người giúp việc trong tiệm lôi Hoàng Guitar khỏi chiến trường đến một chỗ khô ráo hơn. Cô Thu Ngân Viên tình nguyện thấm nước lạnh lên mặt của Hoàng Guitar. 5 phút sau, Hoàng Guitar tỉnh. Nó mở mắt, ú ớ. Tao nín, tao nín. Cô Thu Ngân nhỏ nhẹ. Chúng nó đi rồi. Hoàng Guitar vẫn say đòn. Tao nín thật. Tao nín các bạn à, tao nín. Nước lạnh là máu ở trán Hoàng Guitar ngừng ứa ra và nó tỉnh dần. Nó nhìn người con gái. Ông đau lắm phải không? Câu hỏi thật thừa. Khốn nổi, nàng chẳng biết hỏi làm sao. Hoàng Guitar gắng gượng ngồi dậy. Nó sờ tay lên trán. Chúng nó rạch mặt tôi à? Vâng. Nó lần mấy ngón tay xuống chỗ rác ở má. Còn cái chỗ này. Người con gái chớp mắt lia lịa. Chúng nó in dấu vào má của ông đó. Hoàng Guitar đã đứng lên. Nó ngồi xuống ghế. Cô cho xin ly nước lạnh nha. Người con gái đi vào trong. Ông chủ tiệm hỏi. Cậu không biết bọn sơ mi noa à? Hoàng Guitar lễ phép đáp. Thưa ông không. Cậu có nhìn thấy tụi khốn đó không? Thưa ông không. Tôi ngồi quay lưng ra mà. Thế thì tại sao tụi nó đánh cậu? Thiệt là tội nghiệp cho cậu. Tôi muốn kêu cảnh sát nhưng mà vì cái chỗ làm ăn, lo là cái bọn ôn dịch nó trả thù thì sập tiệm, cho nên tôi không có dám kêu. Hoàng Guitar nghĩ thầm. Ông cóc biết tôi là cựu du đảng vừa mới ra khỏi ấp. Nếu mà ông biết, ông đã đẩy tôi ra vỉa hè rồi. Nó cố tươi tỉnh. Du đảng mà ông chủ. Nó đánh ai đâu có cần biết lý do. Ông chủ không có gọi cảnh sát là phúc cho tôi rồi. Ông đối xử như vậy, tôi biết ơn ông nhiều lắm. Người con gái đã bưng ly nước lạnh ra. Hoàng Guitar đỡ lấy nốc một hơi cạn sạch. Ông dùng nữa nhé. Cảm ơn cô. Những người bồi để dọn dẹp xong bãi chiến trường, tiệm kem lại mở cửa, sinh hoạt trở lại bình thường. Nhưng cô Thu Ngân Viên chưa có trở về chỗ cast. Cô cho tôi mượn cái lược nha. Nàng đưa cái lược, bà Hoàng Guitar chải qua loa mái tóc, nói dọa nàng. Nè, cái bọn sơ mi noa sẽ trả thù cô đấy. Thôi, cô cho tôi xin một chút xà bông, rồi để mặt tôi. Nàng ngạc nhiên. Xà bông à? Xà bông để làm gì thưa ông? Hoàng Nghi Ta mỉm cười. Thì để thọ lên cái dấu nóng đang in trên má tôi đó. Như vậy thì cái dấu sẽ không có bị sưng. Còn cái vết rạch thì tôi sẽ chịu khó bôi ngày, thì chắc là nó sẽ không có thành sẹo đâu. Nàng càng ngạc nhiên. Sau một trật đòn tơi tả, cái gã thanh niên này có thể mỉm cười và nói chuyện vui vẻ được ư? Nàng đi lấy xà bông. Hoàng Nghi Ta thoa ngay vào chỗ bị in dấu nóng. Nó gọi người bồi. Tính tiền giùm tôi đi. Nàng xua tay. Có vài chục, ông để tôi trả cho ông nhé. Hoàng Nghi Ta sửa cổ áo đứng dậy. Sẽ có ngày tôi tới đây để gặp cô và nói chuyện nhiều đó. Nàng thắc mắc. Ông có trả thù không? Hoàng Nghi Ta nhún vai rất điệu. Tôi nín. Cô chưa nghe rõ à? Tôi cảm ơn bọn Sơ Mi Nòa. Nhờ bọn nó tôi mới được cô săn sóc đó. Nàng ửng hồng, đôi má thẹn thùng. Hoàng Nghi Ta nói tiếp. Và nhờ bọn nó tôi có thể tin rằng tôi làm lại được cuộc đời của tôi, không cần hận thù. Chào cô nhé. Hoàng Nghi Ta thong thả bước ra. Nàng bước theo nó, hỏi thêm. Tên ông là gì vậy? Hả? Cô chưa nghe rõ à? Dạ chưa à. Thế cái bọn Sơ Mi Nòa nó không réo gọi tên tôi à? Tôi không nghe thấy gì cả. Vậy tôi tên là Hoàng. Còn tôi là Hương, Diễm Hương. Sẽ gặp lại cô Diễm Hương. Vâng, tôi mong ông. Hoàng Nghi Ta nhấc một chân lên ghế, cúi xuống thắt dây dày. Lần sau thì cô để mặt cho tôi nhé. Diễm Hương lắc đầu. Sao anh lại nói thế? Với bất cứ một người hiền lành nào mà bị bọn du đảng hành hung, tôi cũng săn sóc. Cô giàu tình thương quá, nhưng mà tôi muốn ôm mặt bê bết máu về nhà. Tôi vô ơn, phải không cô Diễm Hương? Vâng, cô Diễm Hương. Anh thật là lập dị. Hoàng Nghi Ta cười nhạt. Có lẽ vậy. Mà nè cô Hương, tôi hiền lành lắm ha cô? Diễm Hương hơi xấu hổ, nàng đưa tay che miệng, không trả lời Hoàng Nghi Ta. Nó đã thắt xong dây dày, đứng thẳng người. Cô chưa có thức lâu mà đã biết đêm dài. Coi chừng cả nguy cho cô đó nha. Tôi về đây, cái bọn Sơ Mi Nòa mượn tôi chiếc sơn sơn. Tôi hy vọng không có đòi chúng nó. Anh thật là khó hiểu. Tại cô chưa có thức lâu. Hãy ráng thức lâu đi cô Hương nhé. Nó cúi đầu chào Diễm Hương và rời tiệm kem. Trời đã gần trưa. Hoàng Nghi Ta chui vào hẻm casino ăn một bữa cơm sườn nướng. Cơm đĩa ở casino bây giờ không như 10 năm về trước. Hoàng Nghi Ta còn nhớ quán cơm của má cô Cúc mà nó quen gọi là quán cơm cô Cúc. Cô Cúc học trường Gia Long, trưa nào cũng tới quán cơm giúp mẹ. Hẻm casino được coi là một làng Bắc Kỳ vì ở đây tập trung khá đông đảo dân Bắc Kỳ cũ. Nhưng quán của cô Cúc là quán cơm Nam thuần túy. 10 đồng một đĩa cơm sườn nướng, 8 đồng một đĩa cơm thịt heo quay kho. Hoàng Nghi Ta mê hai thứ cơm này nhất. Sườn nướng, heo quay mà kho là hai món đặc biệt ở quán cơm cô Cúc. Kêu đĩa cơm sườn nướng thêm một chén cơm trắng và một ly cà phê đá. Hoàng Nghi Ta có thể mơ mộng suốt buổi vì bữa cơm thật lý tưởng. Cô Cúc chắc giờ đã lấy chồng, có con. Quán cơm của cô dọn về nơi nào Hoàng Nghi Ta không biết. Nhưng từ độ thiếu cô Cúc với đôi mắt tròn xoe đang lấy, với âm thanh đầy nũng nịu của miền Nam trong hai tiếng thôi mờ kéo dài mỗi khi Hoàng Nghi Ta tán tỉnh, thì con hẻm casino không còn món ăn ngon lành nào nữa. Vô đây ăn, ăn cho no, cho qua bữa. Chỉ có thế. Hoàng Nghi Ta gọi đĩa cơm sườn nướng. Quán cơm không nướng mà lại chiên. Hoàng Nghi Ta chợt nhớ một người bạn cũ tên Niệm, Vũ Khắc Niệm. Niệm bỏ Hoàng Nghi Ta và dĩ vãng đói rách của mười mấy năm về trước rồi. Ngày nay nó đã trở thành đại úy y sĩ trong binh chủng nhảy dù. Bạn bè gặp nhau, ai vừa miệng nhắc tới những chuỗi ngày túng quẫn nằm dài trên lầu ba nhà hát Tây, thèm thuồng đĩa cơm thịt sườn nướng ở quán cơm cô Cúc. Niệm thường đỏ mặt xấu hổ và lảng sang chuyện khác. Nó tưởng cái quá khứ đói rách làm bẩn mảnh bằng bác sĩ của nó. Vụ khắc niệm, quan niệm về cuộc đời, sự thật, thật hẹp hòi. Hoàng Ghita nhớ niệm, không phải nhớ mình có thằng bạn làm bác sĩ đâu, mà nhớ chuyện thèm đĩa cơm sườn nướng, đã đời, lúc có tiền, đi ăn lại nhầm bữa quán chỉ có cơm sườn chiên. Như vụ khắc niệm ngày xưa, Hoàng Ghita mua đĩa cơm trắng, một tô tái nước, nó đổ cơm vào tô nước phở, ăn một cách ngon lành. Hoàng Ghita muốn tiêu trắng trọn ngày hôm nay. Đợi đêm về, sẽ về Binning ngủ nhờ con nhân tình cũ một đêm, xem thái độ nó ra sao, rồi sẽ tính chuyện làm ăn. Nó lại rút vào rạp chiếu bóng, thường trực coi phim kiếm hiệp Trung Hoa. Và Hoàng Ghita ngủ say sưa trong rạp vắng khán giả.